Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả giống như con bò vàng trong nhà. Bình thường ít nói kiệm lời, nhưng nói tới làm việc lại là người đầu tiên không hổ thẹn. Anh hai vừa lên tiếng, anh cả nói, để chú hai đi đi. Tính tình chú hai tốt, một công việc tốt như vậy, người khác muốn làm cũng không làm được. Hai người lại anh em nhường nhau. Tiêu Thái Liên nhìn thấy anh em bọn họ không bởi vì một công việc mà nảy sinh hiềm khích. Nói, vậy mẹ làm chủ, để thằng cả đi, người Tiêu Thái Liên thương nhất là thằng tư phó Cẩm Huy. Nhưng thằng cả là đứa con đầu tiên, từ nhỏ đã thương, cộng thêm tuổi của con trai cả cũng không nhỏ, sợ sau này khó sắp xếp, dù sao thì tuổi tác bày ngay đây. Mẹ chồng dứt lời, coi như đã chốt hạ. Chị cả vui mừng cảm ơn mẹ chồng. Lục Hương nhìn, những người khác có hơi thẫn thờ, đặc biệt là chị hai, chị ba đều sắp xị mặt rồi. Anh cả còn hỏi Phó Cầm Huy về quan hệ xã giao ở cung Tiêu xã. Anh ấy chưa từng đi làm, chỉ sợ không làm tốt. Phó Cầm Huy ở bên an ủi anh ấy. Lục Hương nhìn thấy chị hai và chị ba túm tụm lại, đi vào phòng, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Cô nhìn mẹ chồng một cái, mẹ chồng không nói gì. Trong nhà chỉ có một công việc, để ai đi không để ai đi. Người khác khó tránh khỏi sẽ có vài ý kiến, rất khó cân bằng. Chị hai vốn có quan hệ rất tốt với chị cả, nhưng gặp phải chuyện này không khỏi có chút ai oán. Sao chuyện tốt đều không tới lượt chúng ta chứ? Chị ba phó nói, ai bảo chị cả mang thai chi? Giống như chưa ai mang thai vậy. Sao trước đây không thấy thế này? Bây giờ chị cả ở trong ổ phúc rồi. Bánh trứng gà trong nhà cung ứng, còn có sữa trâu uống. Bây giờ có một công việc tốt cũng là của họ. Chị hai nói, chúng ta không có mệnh đó. Cái gì mà không có mệnh đó? Sau này bảo chồng chị cố gắng chút, chúng ta cũng mang thai. Không phải cái gì cũng có sao? Ngữ khí mang theo ganh tị. Chị hai phó nói, sao bản thân em không sinh? Vợ chú ba miệng nhanh nhẩu thì nhanh nhẩu, chỉ là nói chuyện khó nghe. Chị ba nói, em chỉ là tùy tiện đùa thôi. Xem chị kia, sao còn tưởng là thật? Mãi một lúc lý trí mới quay lại. Chị ta bổ sung, cho anh cả cũng được. Chúng ta không thể biểu hiện ra. Chắc chắn chú Tư có phát triển. Nếu sau này không làm xuề, vẫn cần người mình giúp đỡ không phải sao? Chúng ta đừng vì nhỏ mất lớn, sau này khiến người ta tổn thương. Lời tốt lời xấu gì cũng chỉ có mình em nói. Chị hai cảm khái một câu, chị còn lớn hơn em một tuổi, chuyện này chị có thể không biết sao? Nhìn hai vợ chồng chú Tư, bây giờ Lục Hương là cán bộ thôn, chú Tư là sinh viên đại học. Bất luận là học thức hay là nhãn giới, bọn họ đều không thể so được. Phó Cầm Huy ngay cả bát cơm sắt cũng bỏ, muốn tự đi gây dựng sự nghiệp. Vậy chắc chắn là gây dựng sự nghiệp tốt hơn. Không cần phải bởi vì chuyện này mà ầm ĩ, không có được lợi lộc gì. Chuốc bực vào người, chi bằng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hai chị dâu này đều là người thông minh, suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Nhưng vừa nãy đã tỏ thái độ rồi, chỉ sợ người khác để bụng. Hai chị em dâu nói xong vội vã đi cứu vãn. Ra ngoài nhìn mẹ chồng, nói, hôm nay chúng ta nấu chút gì ngon. Tiêu Thái Liên nói, chỉ biết ăn. Thực ra bà cũng lén lút quan sát hai cô con dâu, vừa thấy chúng không để bụng, cũng thở phào một hơi. Lục Hương vừa xào thêm gia vị kho cổ vịt, đủ dùng 5 ngày. Xa xa đã nghe Lim Bàng tới tìm, nói, tôi vừa mới tới nhà chị, thấy không có ai nên tới đây. Lưu Bàng cười ha ha, nhưng thấy bầu không khí có hơi khác thường. Phó Cầm Huy đi gánh nước, chỉ có Lục Hương lén lút nói cho anh ấy biết. Phó Cầm Huy từ chức rồi, muốn làm cùng với anh. Chuyện này cả nhà đều đã thương lượng xong. không nói với thôn trước, im ắng xử lý trước, có thể được ngày nào hay ngày đó. Lưu Bàng có hơi kích động, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Lần này anh ấy tới là vận chuyển 500 cân rau đến xưởng lò xo cho thôn. Lưu Bàng dẫn Lục Hương và Phó Cầm Huy vào huyện trước. Đợi lúc chở hàng lần hai sẽ tập hợp với hai người. Lần thứ hai chở hàng, có mẹ Lục, chủ nhiệm phụ nữ, còn có vợ của bí thư thôn Lâm Thúy Hoa đi cùng. Thím Thúy Hoa xin chủ nhiệm phụ nữ để bà ấy đi mở mang tầm mắt chút. Chủ nhiệm phụ nữ nói với Lục Hương họ đi sau, nếu không không có chỗ ngồi. Lục Hương cũng đồng ý, Lưu Bàng chở hai chuyến rau. Chuyện bán rau không cần Lục Hương nhúng tay. Sau khi Lưu Bàng với hai vợ chồng Lục Hương tập hợp ở huyện, dẫn cô và Phó Cầm Huy tới một bãi đất trống nói. Mọi người xem nơi này như thế nào? Trong huyện vẫn chưa có quy hoạch cụ thể. Chúng ta có thể xây xưởng ở đây. Vị trí khá hẻo lánh, giá cả sẽ càng rẻ hơn. Lục Hương nói, được, sau này Cầm Huy có thể theo anh. Một người chạy ngoài, một người đóng trú ở xưởng. Lưu Bàng vừa thấy Phó Cầm Huy đã từ chức, khỏi phải nói trong lòng cảm động cỡ nào. Sau này chúng ta cùng làm một vố lớn, chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tới lúc đó cả huyện đều là của chúng ta rồi. Người trẻ chém gió không có biên giới. Phó Cầm Huy nhàn nhạt ừm một tiếng. Lưu Bàng lại lau mắt. Chuyện này còn chưa có hình bóng gì. Anh đã ủng hộ anh ấy như vậy, thực sự là hiếm. Lục Hương ở bên cạnh cũng bổ sung theo. Mở xưởng cần làm rất nhiều chuyện. Đăng ký tên, đóng gói, tuyển người, vệ sinh thực phẩm. Phương diện nào cũng phải suy nghĩ tới. Lưu Bàng bây giờ ngập tràn nhiệt huyết muốn làm sự nghiệp lớn. Lục Hương rất ủng hộ họ. Sau đó ba người đứng ở mảnh đất trống đó tưởng tượng tương lai. Phó Cầm Huy nhẹ nhàng ôm eo Lục Hương. Nếu lần này Lục Hương ngẩng đầu nhất định có thể nhìn thấy sự thâm tình trong mắt Phó Cầm Huy. Nhưng Lục Hương lại chỉ lo nhìn mảnh đất trống phương xa. Không biết trên mảnh đất này có thể mang tới kinh hỉ gì cho cô. Lục Hương nói, sau này sản phẩm của chúng ta cứ gọi là cổ vịt Đại Bàng đi. Hay, đọc ra cũng thân thiết. Lưu Bàng càng thêm cảm động. Không ngờ tới đặt tên cũng lấy tên của anh ấy để đặt. Đúng là bạn tốt cả đời của anh ấy. Nhưng anh ấy không biết Lục Hương và Phó Cầm Huy chỉ vì không muốn in đại đầu lên trên giấy đóng gói. Lưu Bàng nói, hôm qua tôi mất ngủ cả đêm, luôn nói chuyện này với cha tôi, mấy hôm nay có thể tôi phải vào tỉnh học chút kinh nghiệm mở xưởng. Cha tôi có một vài người quen ở tỉnh, mở xưởng, cha của Lưu Bàng vô cùng ủng hộ, dù sao thì là đàn ông, thành gia lập nghiệp luôn phải làm được. Lưu Bàng nói, Cầm Huy, chúng ta đi cùng đi. Tính cách Phó Cầm Huy rất trầm ổn. Lại là sinh viên đại học, kiến thức uyên bác, Lưu Bàng ở trong huyện như cá gặp nước, nhưng chưa từng đi xa. Vừa nhắc tới đi, trong lòng có hơi thấp thỏm, lại nghe nói Phó Cầm Huy đã từ chức, rảnh rỗi, hai người cùng đi, gặp chuyện cũng có thể thương lượng. Càng nghĩ càng cảm thấy kích động, Phó Cầm Huy còn chưa nói gì, Lục Hương đã lên tiếng, được. Sau đó Phó Cầm Huy ôm chặt eo cô, kéo ánh mắt cô về nhìn anh một cái. Lưu Bàng cười khan ha ha một trận, nói, chậc chậc chậc, đoán chừng là anh ấy không nỡ. Có thể hiểu được, dù sao cũng mới cưới mà. Phó Cầm Huy nghĩ ngợi, vẫn quyết định đi. Lục Hương đột nhiên nói, vậy anh đi rồi, rau của thôn chúng tôi phải làm sao? Lưu Bàng nói, cái này hết cách. Trong xưởng chúng tôi chỉ có một mình tôi biết lái xe. Lục Hương nói, được, vậy lúc tôi về sẽ nói với trưởng thôn. Bảo ông ấy mượn xe kéo của Bạch ra thôn. Khỏi phải chậm trễ ngày mai bán rau. Vừa thấy Lục Hương đã có sắp xếp, họ mới yên tâm. Lục Hương cũng không tiện ở lại lâu. Cùng họ tới xưởng gang thép. Việc bán rau trong thôn rất tốt. Danh tiếng của rau quả trái vụ truyền ra, nghe nói nơi rất xa cũng đặc biệt tới mua. Bây giờ chủ nhiệm phụ nữ vô cùng tự hào, mỗi ngày mấy trăm cân rau cũng không đủ bán. Bây giờ hận không thể trực tiếp đi lên vận chuyển 2.000 cân. Cùng lắm bày thêm một lúc nữa. Dù sao thì rau trong thôn có. Mỗi ngày nhìn thấy người muốn mua rau không mua được. Trong lòng bà ấy khó chịu. Lục Hương tìm tới chủ nhiệm phụ nữ. Lưu Bàng có việc. Mấy ngày gần đây không thể dùng xe chở chúng ta nữa. Chúng ta mượn máy kéo của Bạch ra thôn đi. Chủ nhiệm phụ nữ nói. Được. Người ta có việc cũng là bình thường. Mình có xe riêng vẫn tiện hơn. Cách Trương.